Có anh bên em. Chương 15, chép 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bát cơm được để ra mặt bàn. Là cơm củ cải trắng kho thịt. Mẹ cháu nấu ăn rất ngon. Chú ăn thử đi. Minh Kỳ vừa nói vừa gắp hết củ cải từ bát mình sang bát Minh Huy. Cái thằng nhóc này. Anh véo mũi Minh Kỳ rồi bật cười. Chú mang cơm ra ẹ cháu đã. Này, cô ăn đi. Huy đưa bát cơm cho Hoài An. An thở dài. Anh không cần phải ở lại đây đâu. Tôi có thể tự xoay sở được. Con người tôi là vậy đấy. Một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ không bao giờ buông ra giữa chừng đâu. Anh giải thích. Một lúc sau, cả Minh Huy và bé Kỳ đều mang cơm ra phòng khách ăn cùng An An. Đang ăn, Huy bỗng hỏi, tại sao cô lại đặt tên thằng bé là Minh Kỳ? Tại, Minh, là tên đệm của bố siêu nhân. Kỳ nhanh nhảu, Minh Kỳ, con nói gì vậy hả? Đừng nổi nóng, thằng bé đâu làm gì có lỗi. Hoài An đỏ mặt cố đi vào phòng, thấy cô suýt ngã mấy lần. Huy lo lắng, cô có cần tôi giúp không? Không cần, tôi tự đi được. An trả lời, Huy nhăn mặt nói nhỏ. Được thôi vậy cô tự đi đi. Không thể tin cô lại là mẹ của một đứa trẻ dễ thương như thế này. Kỳ Kỳ nhìn anh, cười khúc khích. Chuông điện thoại của Huy vang lên. Là thư ký của anh. Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta xong việc rồi mà không đi về sao? Mọi người cứ về trước đi. Tôi còn có việc bận ở đây, mai sẽ về. Minh Huy đưa bé Kỳ về phòng ngủ chưa? Trong phòng có rất nhiều tranh vẽ siêu nhân được dán trên tường. Có vẻ cháu rất thích siêu nhân nhỉ? Cháu thích siêu nhân là vì cháu nhớ bố. Hàng lông mi khẽ cụp xuống. Minh Kỳ nói với Huy. Bố siêu nhân bận đi giúp đỡ mọi người nhưng lại không đến tìm cháu. Không giúp mẹ Hoài An. Như vậy chẳng vui chút nào. Bố là bố cháu mà. Kỳ Kỳ đừng buồn. Chú tin một ngày nào đó. Bố cháu sẽ về với cháu. Buổi chiều, Minh Kỳ đang chơi xích đu với Tiểu Vi thì cậu nhóc Phi Hùng hơn Minh Kỳ một tuổi chạy ra. Vi Vi, cậu ra chơi cùng tớ đi. Chơi cùng thằng không có bố này làm gì? Tiểu Vi sợ sệt, nhưng tớ không muốn chơi cùng cậu. Minh Kỳ cũng hét lên. Ai bảo tớ không có bố? Bố tớ là siêu nhân đấy. Chỉ những đứa ngốc như mày mới nghĩ bố mình là siêu nhân. Bố tao nói mẹ mày đi lăng nhăng nên mày mới không có bố. Đừng mơ nữa ha ha ha. Minh Kỳ tức giận cắn vào tay Phi Hùng. Ai cho cậu nói mẹ tớ như thế? Kỳ Kỳ chạy thẳng về nhà. Nước mắt đầm đìa gọi mẹ. Phi Hùng là kẻ xấu. Hoài An đang bôi thuốc cho vết thương ở chân. Nghe thấy tiếng con khóc vội bám vào ghế đi ra cửa. Minh Kỳ ngoan, đừng khóc. Con làm sao nói ẹ biết đi. Phi Hùng nói mẹ Hoài An đi lăng nhăng nên con không có bố. Con tức quá nên đã cắn bạn ấy rồi chạy về đây. Đúng là đồ xấu xa. Kỳ ôm mẹ, nói trong nước mắt, tại sao ngày nào con cũng ăn cơm mà mãi vẫn chưa lớn. Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ. Không cho ai nói xấu mẹ hết. An An thấy con khóc cũng không giữ được nước mắt. Chắc bạn ấy không cố ý nói xấu mẹ đâu. Nhưng con cắn bạn cũng là không đúng. Lát nữa mẹ dắt con đi xin lỗi bạn nhé. Không, con ghét Phi Hùng. Kỳ Kỳ, như vậy là không ngoan. Minh Huy đứng trong nhà đã nghe thấy tất cả. Anh bế bé Kỳ lên rồi nói với Hoài An. Minh Kỳ nói vậy đâu có sai. Cô đừng bắt thằng bé phải xin lỗi người khác một cách mù quáng. Làm như thế chỉ khiến đứa trẻ mặc cảm, tự ti vào bản thân. Huy quay sang lau nước mắt cho Minh Kỳ rồi nói. Kỳ Kỳ giỏi lắm. Cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ. Phi Hùng không ngoan. Nhưng nếu cháu cắn bạn ấy mà không xin lỗi. Chẳng phải cháu cũng giống Phi Hùng sao? Cháu không muốn giống bạn ấy đâu. Kỳ lắc đầu lia lịa. Vậy cháu nghĩ mình nên làm gì? Nên đi xin lỗi Phi Hùng. Nhưng cháu vẫn không thích bạn ý đâu. Hoài An bật cười xoa đầu con. Minh Huy cũng cười theo. Anh nhìn cô rồi nói. Cô cười đẹp mà. Nên cười nhiều hơn và bỏ cái bộ mặt u ám mỗi khi nói chuyện với tôi đi. Huy bế bé Kỳ vào nhà. An An nhìn theo anh. Nắng gắt mùa hè dường như nhạt đi. Cách chương.